bầu trời hồng lặn vào mộng anh thương đến nức lòng. Duyên biệt ly sao bi hoa vẫn hay, có tiếc có nhớ thôi cũng đành, duyên thôi đành lỡ không thành, mộng giờ xuôi thấy trôi theo bước chân. Nếu biết hoa nở sẽ tàn, tới ai chăm đấy mơ màng, nàng đẹp như tranh ta luôn luyến thân. Kiếm người hoa rơi bầu bến sâu, gió trời mơ xa ai biết đâu, bóng nàng xa xăm hoài nơi đâu xó. Đắm hương cô liêu cứ nhớ thương, tức nhà mình cây hoa miếng riêng, bận lòng ai, bận đời ngang trắng. chia tay đâu phải vì hết yêu mà vì không bên nhau được nữa. Một lời hứa ngừng bâng khuâng, thầm nhìn đời lặng lẽ trôi, đành đưa anh qua ngã rẽ cuộc đời. Vì sao người duy nhớ có thể làm anh từng đó bây giờ cũng chính là người đã làm anh khóc rất nhiều. Cảm ơn em đã bỏ rơi để anh biết rằng chuyện tình cảm không có gì là mãi mãi. Nỗi buồn lớn nhất là có tỏ ra hạnh phúc khi cạnh nhau, nỗi đau lòng dần là lúc lệ anh khóe mi. Mong mình cách hát nên nói liệu ngày đó chắc chắn dần với cảnh đơn giản như ngày đầu tiên. Nỗi buồn lớn nhất là

chanh cũng thêm một bát canh, không dám ăn cá vì nó quá tanh tanh. Mẹ bảo đi ra đường không được mặc phong phanh, nếu mặc phong phanh mẹ sẽ đánh tanh bành. Thời tiết khô hành vết thương sẽ lâu lạnh, sáng ra đường nhìn trời trong xanh, tối về nhà gặp ngay gai ngay. Mới nói hai ba câu thì em cũng đi nhanh, không có khách đêm nay thật may anh cũng tránh. Nhìn như là thịt nở em gầm bát cháo hành, anh không là chí phèo nhưng nhìn anh khá bành. Hứa với em đêm nay đưa em lên tiền cảnh, với một đôi dép lê nhìn em thật đảm đảnh. Đêm nay em gặp anh và sáng em tanh bành, còn đôi lý trên người em không lấy cũng đành. Yêu là phải phang không phang, không phải không phải là yêu. Phang là phải phê không phê, không phải không phải là phang. Phang là phải nhanh không phê, không phải là anh là để yêu không yêu khi phang vẫn phải thật phê. Yêu là phải phang không phang, không phải không phải là yêu. Phang là phải phê không phê, không phải không phải là phang. Phang là phải nhanh không phê, không phải là anh là để yêu không yêu khi phang vẫn phải thật phê. mùi hương em nồng say, to be up, to be up, to be up, mùi hương em nồng say.